Tử khí đông lai, chương 21 giờ 21, 21. Góc truyện audio.com. Bái Nguyệt Đài thiết lập tại thực dược vườn phía đông, nơi đó loại rất nhiều hoa cúc chính là mở ra thời điểm, có lớn đóa hoa cúc tím, có ngàn tia cánh kim cúc muôn hồng nghìn tía, vô cùng náo nhiệt, các cô nương đều đổi mới tinh váy sam, tập hợp một chỗ. Tô Cẩm nhìn mới đến vạn cô nương, triệu cô nương, trong lòng vô cùng đắc ý, cười cùng các nàng nói, tổ mẫu biết được các ngươi muốn tới, để cho ta nhất thiết phải chiêu đãi tốt, ta nói chúng ta dạng này quen thuộc lại khách khí chẳng phải là muốn xa lạ. Đến, các ngươi ngồi xuống, nếm thử hương lê, chờ đại biểu tỷ mời cô nương tới, chúng ta liền bắt đầu bái nguyệt. Hoàn toàn không để ý tới Tô Văn Huệ dạng này khách nhân. Bất quá Tô Văn Huệ đã sớm quen thuộc Tô Cẩm loại này diễn xuất, không phải liền là xem thường thân phận của nàng sao, phụ thân không có làm quan thật giống như kém một bậc, chỉ là lão phu nhân đều chưa từng coi thường nhà bọn hắn, Tô Cẩm lại tính cái gì. Nàng cũng không đi lấy mặt nóng tiếp, quay đầu nói chuyện với Tô Nguyên. Tháng sau ta muốn cập kê, ngươi nhất định phải tới, làm ta tán người. 23 tháng 9 là Tô Văn Huệ cập kê lễ, nguyên bản nàng sớm liền chuẩn bị hạ lễ, nhưng là mẫu thân đột nhiên qua đời, liền không có tự mình đi chúc mừng, lần này nàng lại làm sao có thể không đi. Ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ có đại lễ. Tô Văn Huệ phốc một tiếng, nói đến ta giống như tại tham cái này, làm sao không được chứ. Tô Nguyên trêu ghẹo, chờ năm sau ta cập kê ta cũng muốn đại lễ của ngươi. Tô Văn Huệ cách cách cười lên, đang khi nói chuyện, Lục Tĩnh Anh mời cô nương đến, đám người nhấc mắt nhìn đi, nhất thời đều cực kỳ chấn kinh, cái kia đúng là Tào Quốc Công tiểu nữ nhi Ngô Lệ Hoa. Tào Quốc Công là đương kim Hoàng Thái Hậu thân đệ đệ, rất sớm trước liền bị phong quốc công gia, về sau tiên đế sau khi qua đời, chính là quyền cao nắm chắc triều chính đại sự, Hoàng Thái Hậu hứa lâu dài đều muốn cùng hắn thương lượng, mà Ngô Lệ Hoa lại rất quá mẹ kế nương cùng Tào Quốc Công thích. Vạn cô nương cùng triệu cô nương nhìn thấy dạng này người, trên mặt đều lộ ra mấy phần vi diệu chi sắc, nhưng Tô Nguyên cũng không kinh ngạc, bởi vì kiếp trước chính là như vậy, duy chỉ có Tô Cẩm căng thẳng mặt thầm nghĩ Lục Tĩnh Anh thật sự là quá phách lối. Biết rất rõ ràng mình mời người nào, lại vẫn cứ muốn đem Ngô Lệ Hoa mời đi theo, đây là tại ép nàng mặt bàn. Làm sao nàng cho tới bây giờ cũng không dám cùng Lục Tĩnh Anh đối nghịch, chính là ngạnh sinh sinh nuốt cơn giận này. Bầu không khí có chút xấu hổ, Lục Tĩnh Xu cười nói. Nhìn chính là giờ lành, chúng ta cái này bái nguyệt a, nàng mời đều là thư hương môn đệ cô nương, gia thế đều không khác mấy. Đám người liền bắt đầu đốt hương bái nguyệt, lão phu nhân sau đó mệnh nô tỳ đưa rất nhiều ăn uống đến, các cô nương ngồi vây chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, nơi xa lão phu nhân cùng thái phu nhân chờ nữ quyến cùng một chỗ, phụ thân cùng Lục Hoán Dương bọn người chuyện phiếm, duy chỉ có mẫu thân bởi vì mang thai chưa từng ra. Nhớ tới nàng một người ăn chung thu yến, Tô Nguyên trong lòng một trận chua xót, nghĩ đến chờ ngày mai tìm một cơ hội đi xem một cái. Nàng cúi đầu cắn miệng hương lê, đợi đến đêm đã khuya các cô nương mới nhao nhao rời đi. Góc truyện audio.com. Trở về lúc Tô Nguyên cũng rất phát buồn ngủ, sắp sửa lúc lại đột nhiên gọi Bảo Lục tìm một phương tảng đá, nói là cái gì Thọ Sơn Thạch không phải muốn tìm ra, làm cho trong xương phòng loạn thất bát tao, một mực tìm tới giờ tí mới tìm đến. Kia là một khối tốt nhất sừng châu đông lạnh thạch, làm con dấu thích hợp nhất, tương lai nàng muốn tặng cho Nguyễn Trực để cho hắn khắc lên tên của mình, làm uy phong con dấu. Nàng cầm tảng đá ngủ thiếp đi, bởi vì đêm qua bái nguyệt, lão phu nhân biết được các nàng đều ngủ được muộn, sớm liền gọi chúng nha hoàn chớ có tranh cãi cô nương đi ngủ, cho nên Tô Nguyên thẳng ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới. Còn chưa chờ phân phó, Bảo Lục Bảo Thúy liền đem đồ ăn sáng đều đã bưng lên, xem xét là mình thích, Tô Nguyên cười rửa mặt ngồi xuống hưởng dụng. Tổ mẫu nhưng từng đi lên, nàng hỏi, còn chưa từng, hôm qua có lẽ là cùng thái phu nhân nói lâu, nửa đêm miệng đắng lưỡi khô, lên được số lần nhiều. Lớn tuổi, không năm gần đây người tuổi trẻ cũng khó trách hôm qua cùng thái phu nhân nói, lần sau không muốn ở buổi tối tụ hội, đây thật là cái quyết định anh minh. Tô Nguyên nghĩ đến lão phu nhân trên đầu tóc trắng, đối nàng oán đột nhiên lại đánh tan một chút, phụ thân con trai như vậy, cho dù ai đã mất đi đều sẽ sinh ra tuyệt vọng, huống chi lão phu nhân liền một đứa con trai. Nàng khẽ thở dài một cái, Bảo Thúy tới nói nhỏ, ban đêm lão ra đi di nương nơi đó, di nương ăn hai cái bánh trung thu. Mẫu thân vốn là không thế nào thích ăn bánh trung thu, nói có chút dính, có thể thấy được hôm qua tâm tình không tệ, có phải hay không phụ thân trấn an nàng. Phụ thân mặc dù chưa từng có cho mẫu thân chính thất danh phận, nhưng bí mật lại là cực kỳ quan tâm. Tô Nguyên cười cười, chỉ muốn đến Bảo Thúy khéo hiểu lòng người phía dưới che giấu bản tính, lại không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Ăn cơm xong, nàng đi Đông Uyển Ngưng tụ tập các nghe Lưu Yến Biết dạy học. Lưu Yến Biết đúng là hàng thật giá thật tài nữ, trên thông thiên văn dưới giành địa lý, nàng một thế này nghiêm túc nghe giảng được ích lợi không nhỏ. Đi vào thời điểm, Liễu Yến biết ngay tại chỉnh lý thư tịch, cười nói. Còn nghĩ đến đám các ngươi muốn càng chậm chút đến đâu. Ta lấy vì tiên sinh còn chưa tới. Ta sớm liền nghỉ tạm. Liễu Yến biết nói, kỳ thật cũng không cần không phải trung thu mới ngắm trăng. Ta bình thường chính là thường nhìn, ngược lại đến trung thu đúng là không có bao nhiêu hào hứng. Tô Nguyên nghe được khẽ giật mình, nghĩ đến Liễu Yến biết thân phận, nàng là quả phụ. Có lẽ bên người thiếu một cái nguyên bản ngày ngày làm bạn nam nhân, tới trung thu cảm giác liền không đồng dạng a, nàng kiếp trước không phải cũng lại không nhìn cái gì phong cảnh sao, cái gì đều nhập không được trong mắt. Tô Cẩm vội vàng tiến đến, ngồi tại một cái khác chương trước án. Liễu tiên sinh, ngài hôm nay có phải hay không muốn chỉ điểm chúng ta thư pháp? Nàng gọi Đông Quỳ lấy ra một chồng giấy tuyên, chân thành nói, đều là ta hồi trước viết, còn xin ngài giúp ta xem một chút, có cái nào mấy chữ không tốt, ngài nhất định muốn nói cho ta biết viết như thế nào, ta nguyên muốn thỉnh giáo phụ thân, nhưng phụ thân thực sự quá bận rộn. Phi thường đoan chính châm hoa chữ nhỏ, nhìn bỏ ra công phu. Liễu Yến biết gật gật đầu, người viết rất không tệ, bất quá mấy chữ này thiếu sót chút. Tô Cẩm nghiêm túc nghe, gocchuyenaudio.com. Ánh sáng sáng ngời bên trong, trên mặt nàng lông tơ đều rất rõ ràng, lộ ra tiểu nữ nhi kiều nộn. Tô Nguyên nhớ tới những năm này hai người ở giữa tranh đấu, thật sự là cảm thấy mệt mỏi, nếu là các nàng có thể chung sống hòa bình, kia là đối với người nào đều tốt sự tình, chỉ là. Nàng nghĩ đến đột nhiên một cái giật mình, Cốc Nương là Chân gia người, đến cùng chuyện này cùng Chân gia có quan hệ sao, lại hoặc là cùng Tô Cẩm cũng có quan hệ. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không thích mẫu thân. Nàng mấp máy môi, thu liễm thiếu dung. Hai người viết chữ một mực viết đến giờ thân mới ra ngoài, trở lại trong viện. Tô Nguyên ngồi tại cửa sổ, trông thấy Thải Vi nguyên bản tại cho bồn tưới nước cho hoa nước, đột nhiên dừng lại hướng mình nháy nháy mắt. Cái kia là có chuyện muốn bẩm báo, mà lại là muốn tránh lấy Bảo Thúy. Nàng đứng lên phân phó trong phòng hai cái. Hôm qua lật đến rối bời, bây giờ còn chưa có chỉnh lý sạch sẽ sao? Nhìn một cái này lư hương bên cạnh còn có tàn hương, tranh thủ thời gian lau sạch sẽ, chờ ta trở lại đừng để ta lại phát hiện cái gì dơ giấy bẩn thỉu. Hai cái nha hoàn giật mình, vội vàng đi lau sạch. Nàng thừa cơ đi tới, đem Thải Vi kêu lên. Đi đến nơi yên tĩnh dừng lại, Tô Nguyên hỏi, người phát hiện cái gì rồi? Sợ còn có người, Thải Vi lại khắp nơi nhìn một chút mới nói. Hồi cô nương, từ khi cô nương gọi nô tỳ nhìn xem Bảo Thúy, nô tỳ liền một khắc chưa từng lỏng lẻo, nhưng hồi trước cũng không cái gì, ngược lại là hôm qua ban đêm bởi vì trung thu, lão phu nhân thưởng tiền bạc bánh trung thu cho các nô tỳ, nhất thời vui vẻ, rất nhiều vóc đều góp lấy uống vào mấy ngụm rượu, chính là loạn chút, nô tỳ liền phát hiện Bảo Thúy vụng trộm chạy tới trong phòng. Khúc mắc lúc khắp nơi đều tại ăn mừng, quy củ so với ngày thường là không có như vậy nghiêm. Nàng đi làm cái gì rồi? Tô Nguyên đôi mắt nheo lại. Là thừa dịp ta tại ngắm trăng thời điểm sao? Khi đó rất nhiều cô nương, mỗi cái lại mang không ít nô tỳ, nơi nào chú ý sẽ thiếu ai, Bảo Thúy nhất định là nhìn chuẩn điểm này mới chạy trốn, chỉ là nàng đi trong phòng làm cái gì? Nô tỳ cũng không nhìn thấy. Thải Vi nói, sợ quá gần bị nàng phát hiện, kết quả chỉ thấy tựa như là lật ra cô nương gương. Tô Nguyên giận dữ, bước nhanh đi trở về. Bảo Lục cùng Bảo Thúy còn tại thu thập. Tô Nguyên vô thanh vô tức đi đến đá cẩm thạch mặt hoa lan bàn nhỏ trước, nàng gương liền là thả ở phía trên, bên trong đồ trang sức vô cùng nhiều, căn bản không nhớ rõ có bao nhiêu kiện, mỗi ngày buổi sáng chỉ chọn thích hợp đeo lên, có đôi khi chính nàng nhìn cũng không nhìn một chút, đều là tùy theo nô tỳ tuyển. Ai nghĩ đến Bảo Thúy vậy mà đánh cái chủ ý này. Nàng mở ra gương, tinh tế xem xét, Bảo Thúy không nghĩ tới Tô Nguyên có thể như vậy, trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng đi lên nói. Cô nương, ngài là muốn đổi cái cây châm mang sao, nô tỳ nhìn, không bằng liền mang cái này một cái a, muốn cho nàng chọn. Tô Nguyên khoát khoát tay. Ta chỉ là muốn nhìn một chút thôi. Từng loại lấy ra, nàng đột nhiên phát hiện, có chi kim liên ngọc chụp không thấy, cái kia ngọc chụp cực kỳ nhỏ bé, lại rất tinh xảo, là mẫu thân đưa cho nàng, nàng khi còn bé thường mang, về sau lớn không quá phù hợp chính là đặt ở gương bên trong. Có lẽ mấy tháng đều không chạm thử, nhưng người bên ngoài nếu là đụng phải, nàng chắc chắn nổi trận lôi đình, Bảo Thúy vậy mà cầm đi nó. Nàng muốn làm gì, tìm kiếm cho ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên hướng trong viện bà Từ nghiêm nghị uống nói, đem Bảo Thúy chỗ ở hào hào lục soát một lần, còn có trên người nàng, cũng cho ta tìm kiếm kỹ vào. Bảo Thúy sắc mặt trắng bệch. Nàng hôm qua trộm Tô Nguyên ngọc chụp là vì đặt ở Thải Anh dưới cái gối, ai nghĩ đến hôm nay còn không tìm được cơ hội liền bị Tô Nguyên phát hiện, biết được hậu quả, nàng vội vàng quỳ xuống. Cô nương, vì sao đột nhiên muốn lục soát nô tỳ? Có phải hay không cô nương nghe ai châm ngòi? Nàng than thở khóc lóc quỳ gối đến Tô Nguyên bên chân. Cô nương, nô tỳ đối với ngài một mảnh trung tâm, làm sao lại trộm cô nương đồ vật đâu? Cô nương, ngài nhất định phải tin tưởng nô tỳ a, 13 tuổi tiểu nha đầu khóc đến lê hoa đái vũ, vô cùng thê thảm. Những năm này, nàng xác thực cũng là chiếu cố thật tốt mình, biết được tâm tư của nàng, thay nàng giải lo, Tô Nguyên trong lòng cũng không dễ chịu, muốn là có thể, nàng cũng không muốn dạng này đối phó Bảo Thúy, cố ý đối thải anh tốt đến chọc giận nàng. Nhưng Bảo Thúy thật mắc câu rồi, cũng thật là hỏng tâm địa. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, không phải nàng như thế nào bảo vệ được Bảo Lục cùng thải anh đâu. Tô Nguyên thản nhiên nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, chủ của chúng ta bộc duyên phận dừng ở đây rồi. Bảo Thúy một chút sụi lơ trên mặt đất, cách Trương,